hai cặp chân song song cùng một chỗ, lắc lư theo nước sông thanh tịnh. Nghệ Phong có thể hoàn toàn thấy rõ ràng sức sống, vẻ mềm mại, thanh khiết của nó. Khó thể thấy được đôi chân ngọc này, ánh mắt Nghệ Phong nhìn lên ở phía trên. Yêu hậu ngẫu nhiên đong đưa va chạm vào chân của hắn, xúc cảm mềm mại trắng nõn khiến cho Nghệ Phong nhích tới gần yêu hậu một chút theo tốc độ khua nước của yêu hậu, hai chân của hắn cũng dùng đồng dạng khua theo. Yêu hậu nhìn Nghệ Phong gần trong gang tấc, đầu có chút hơi nghiêng dựa vào bả vai Nghệ Phong, ngồi sát vào nhau ở mũi thuyền. Có người không rõ, còn tưởng rằng đây là một đôi tiểu phu thê. Yêu hậu rúc vào người Nghệ Phong, nàng cũng không cảm thấy cái gì khác lạ, ngược lại cảm giác rất ấm áp, nàng dán sát vào người hắn khiến cho Nghệ Phong quay đầu liếc mắt nhìn yêu hậu. Đừng nhúc nhích, thanh âm của yêu hậu sau vang lên bên tai Nghệ Phong, hai chân tiếp tục khua khoáng ở trong nước cùng Nghệ Phong chơi trò đạp nước. Giờ phút này nàng tựa như một tiểu cô nương thuần khiết. Nghệ Phong có chút chuyển động thân thể, khiến cho yêu hậu dùng một tư thế thoải mái cọ vào người hắn. Thấy động tác này của Nghệ Phong, yêu hậu liếc nhìn hắn một cái, sau đó mới lại gối đầu lên bả vai Nghệ Phong, nói với hắn. Còn phải mất bao lâu nữa mới giúp ta giải quyết xong năng lượng thánh ngọc thạch? Nghệ Phong nghĩ một hồi rồi đáp, nhanh thôi, đại khái tầm 2-3 ngày gì đó. Nghệ Phong thầm nghĩ vốn là có thể sớm hơn, trực tiếp dùng đến năng lượng ngũ hành dẫn dắt năng lượng thánh ngọc thạch đi ra là được. Nhưng năng lượng thánh ngọc thạch chân quý như thế nào cho? gocchuyenaudio.com Dù là Nghệ Phong cũng không muốn lãng phí, vì thế mà lúc này Nghệ Phong mới hao tốn thời gian dài, phân tán năng lượng thánh ngọc thạch phong ấn lại trong cơ thể yêu hậu. Mặc dù năng lượng thánh ngọc thạch có tính chất uy hiếp, nhưng yêu hậu đã có thực lực quân cấp ngũ giai, chỉ cần không tới 1/3 năng lượng thánh ngọc thạch đồng thời bạo động thì không cần phải lo lắng xuất hiện nguy hiểm nữa. Yêu hậu hiển nhiên cũng biết chuyện Nghệ Phong làm, nguyên bản nàng nghĩ phải triệt để lãng phí năng lượng thánh ngọc thạch, nhưng thật không ngờ Nghệ Phong gom những năng lượng phân tán vào trong cơ thể. Có sự trợ giúp của năng lượng thánh ngọc thạch, thực lực của nàng sẽ tiến triển nhanh hơn rất nhiều. Hi hi, không thể tưởng được, đi theo ngươi đúng là một quyết định cực kỳ chính xác. Yêu hậu nhìn Nghệ Phong cười nói. Nghệ Phong bị yêu hậu dựa vào như vậy, đáy lòng có chút tâm viên ý mãn. Ta rất ít gạt người mà. Yêu hậu trắng mắt liếc Nghệ Phong. Là ngươi rất ít bị người lừa gạt sao? Nghệ Phong cũng không phản bác, lúc này chân hắn quấn lấy chân của yêu hậu, dùng sức kẹp lấy chân ngọc của yêu hậu trong nước không cho nàng nhúc nhích. Nghệ Phong nhìn yêu hậu nói với vẻ đắc ý, đã biết rõ nàng lại muốn khi dễ ta, vậy sao, còn sớm, từ từ sẽ đến, không phải còn có thời gian 3 ngày sao? Một câu của yêu hậu vừa nói, lập tức khiến cho Nghệ Phong sờn gai ốc. Cách chương.